Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507. Hai tấm chia tay, đi trước gặp mặt, một đêm vất vả, Chu Hạ ngày thứ hai đến công ty thời điểm, đều có chút tinh thần mệt mỏi. Hắn ở phòng làm việc nhìn tuyển vai diễn đạo diễn sàng lọc sau nghệ sĩ tài liệu. Từng cái tiến hành xác nhận sau, thì có thể làm cho Dương Thiên Chân hướng những thứ này diễn viên ra mời thử vai diễn. Thời gian mắt thấy đến 9 điểm, Chu Hạ đang định một hồi rời đi công ty, phụ cận đi quán cà phê thấy Liễu Vũ Phi, không nghĩ tới Trương Chiêu tới. Ông chủ mới vừa rồi tuôn ra một tin tức, Tân Hoa diện Trương Ngụy Bình đáp lại truyền thông Trương đạo sinh sự cái. Tuyên bố, chuyện này ta không có phương tiện nói. Các ngươi tìm một cái nhất mưu. Bản thân hắn nói cho thỏa đáng. Xem ra trên mạng tiết lộ là thật. Trương Chiêu vào phòng làm việc hòa. Lập tức với Chu Hạ liền nghiêm túc nói. Đúng vậy, nhất quán là lão mưu tử đứng ra, ngăn đỡ mũi tên. Trương Ngụy Bình nói lời như vậy. Chắc là thật, không sao, chuyện này xem ra không đơn giản như vậy a. Theo ta được biết cái kia bị đuổi nữ diễn viên, hình như là Trương Ngụy Bình cửa sau nằm vùng, sau đó bị quét xuống. Bây giờ chủ động tiết lộ, lão mưu tử sợ là phải phiền phức. Chu Hạ cảm khái một câu, mặc dù hắn biết sự tình là chuyện gì xảy ra, nhưng là không thể nói rõ. Chỉ có thể như vậy suy đoán địa nhắc nhở Trương Chiêu. Ông chủ ý là hai cái muốn ồn ào bài rồi. Đó thật đúng là khá là đáng tiếc. Trương Chiêu nghe hiểu Chu Hạ lời nói, ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhưng là cao hứng. Chuyện này với hắn đương nhiên là cơ hội tốt. Hắn và Chu Hạ một mực ở cố gắng đào nâng đỡ trẻ tuổi đạo diễn, còn không phải là vì công ty lâu dài triển. Nếu như hai cái náo bài, nếu như đó có thể đem lão mưu tử đào được công ty đến, kia Hạ Hoa điện ảnh tiền cảnh đem vô khả hạn lượng. Đúng vậy, khá là đáng tiếc, nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Như vậy đi, người chuẩn bị tiếp xúc Hạ Trương đạo phòng làm việc, nhìn nhìn có phải là bọn hắn hay không có tìm rời đi ý tưởng của Tân Hoa diện. Một khi có động tĩnh, ta sẽ lập tức theo vào, tự mình với Trương đạo câu thông, ngươi làm ra hết thảy đều đàm phán chuẩn bị, đến thời điểm mới có thể lo trước khỏi họa. Đương nhiên, đây là đến tiếp sau này sự tình, đầu tiên là giúp Trương đạo giải quyết Hạ phiền toái, thể hiện Hạ chúng ta thành ý, như vậy nhân gia mới có thể cảm thấy chúng ta coi trọng bọn họ. Hơn nữa không tính là ta cùng Trương đạo tư nhân quan hệ, Trương đạo cũng đáng giá chúng ta làm như thế. Chúng ta người trong nước trêu chọc hắn là quốc sư, nhưng là người ngoại quốc, đặc biệt là châu Á, rất nhiều quốc gia cũng đều là hâm mộ chúng ta có một cái như vậy cấp bậc quốc bảo đạo diễn a. Chu Hạ rất là cảm khái nói, lão mưu tử cũng không phải là quang đóng phim nghiêu ti, hắn đại hình văn nghệ diễn xuất, còn có ở đủ loại hoạt động nghệ thuật thành tựu đều là thế giới đỉnh cấp. Được, ta chính là cái ý này. Vậy kế tiếp ta đi trước dò đường. Nếu như có tình huống gì, lại báo cáo cho ngươi. Trương Chiêu gật đầu đáp ứng. Hắn coi như trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ, dĩ nhiên minh bạch lão mưu tử địa vị và tiêu chuẩn. Trương Chiêu chân trước mới vừa đi, bên kia Dương Thiên Chân sẽ cầm một phần sửa sang lại báo cáo đi vào hồi báo. Cũng là lão mưu tử sự tình, bất quá tin tức càng cặn kẽ. Chu Hạ không nhịn được nhìn, nguyên lai like ở tháng 2 phần, được xưng đầu tư 600 triệu nhân dân tệ, Kim Lăng thập tam sai, Hạ Đương. Quốc nội thu hoạch phòng bán vé gần 600 triệu, hai cái các loại mâu thuẫn liền bắt đầu bùng nổ. Trương Ngụy Bình trước đây đối với cái này không điện ảnh ở quốc nội phòng bán vé dự đoán là 1 tỷ, sự chênh lệch này coi như hơi lớn. Thực ra hai cái mâu thuẫn ngay từ lúc năm ngoái điện ảnh chiếu phim trước sau tự ra phát hiện đầu. Mối, phim ở Bắc Mỹ thử ánh, tiếng tăm gặp gỡ Hàn Lưu, liên tiếp thất lợi với quả bóng vàng cùng Oscar phim nước ngoài hay nhất. Đặc biệt là năm ngoái đấy, bộ phận phóng viên nhận được ẩn danh nhân sĩ tin nhắn ngắn. Tuyên bố lão mưu tử đã lấy vợ sinh con. Hơn nữa, Kim Lăng thập tam sai ở hỗ thượng đẳng địa tuyên truyền lúc. Chỉ có công nhân gương mẫu tối một mình mang diễn viên bộc lộ quan điểm. Mà ở quả bóng vàng ban thưởng lễ bên trên, nhưng lại chỉ thấy Trương Ngụy Bình cùng nữ diễn viên Hàn Hí Đình bóng người. Những thứ này các loại trong vòng rất nhiều người đại khái đã đoán được hai cái tình huống. Bây giờ, Kim Lăng thập tam thoa, đoàn kịch đuổi nữ diễn viên Hà Quần tiết lộ lão mưu tử cùng vô tích nữ hài Trần Đình Mọc ba đứa hài tử. Trương Ngụy Bình cũng không đi ra ngăn lại loại này nhắn lại. Ngược lại nhưng đáp lại, chuyện này ta không có phương tiện nói. Các ngươi tìm một cái nhất mưu. Bản thân hắn nói cho thỏa đáng, người đó còn không biết rốt cuộc xảy ra cái gì. Đặc biệt là gần đây ca với lão mưu tử phòng làm việc tiếp xúc. Quốc nội nhiều nhà điện ảnh công ty cũng có dị động. Vậy dĩ nhiên là tọa thật liên quan sự tình. Cứ việc bây giờ không có tin tức xác thật chứng thật hai cái chia tay. Nhưng dư luận mũi dùi đã bắt đầu chỉ hướng Trương Ngụy Bình. Trong đó một nguyên nhân quan trọng là hắn cường thế, không che đậy miệng tính cách. Mấy năm qua, Trương Ngụy Bình, mắng chiến, đối tượng từ đạo diễn cổ Trương Kha. Trung ảnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Tam Bình đến diễn viên Tống Đan Đan. Phương thức nói chuyện làm người ta khó mà tiếp nhận. Đây cơ hồ là đồng hành nhận thức chung. Năm ngoái đấy, Kim Lăng thập tam sai. Cùng cả nước bát đại viện tuyến đàm phán. Yêu cầu ảnh viện đem phân chướng tỷ lệ điều tới 45% lúc. Thái độ cứng rắn cùng ví dụ như ảnh viện nằm kiếm tiền, được tiện nghi còn khoe tài, loại cách nói. Trực tiếp dẫn bát đại viện tuyến tập thể bất mãn. Lúc đó tham dự đàm phán ảnh viện Ngô Hạc Hỗ thấu hiểu rất rõ. Hắn cho là Trương Ngụy Bình phương thức nói chuyện không chú ý. Rất dễ dàng đắc tội với người, nếu như hắn trước tiên đem điện ảnh người phụ trách mời đi qua xem. Mảnh, mọi người cùng nhau nói một chút ý tưởng, ta có thể bảo đảm điện ảnh không có đại ý như vậy thấy. Trực tiếp ở trước mặt truyền thông ầm ĩ, hoàn toàn không cho điện ảnh các đại lão mặt mũi, nếu không phải nhìn lão mưu tử mặt mũi, còn có hắn điện ảnh quả thật có thể kiếm tiền. Ai sẽ được Trương Ngụy Bình ác khí? Đây cũng là Vu Đông Thà, Long Môn Phi Giáp, cùng Kim Lăng Thập Tam Thoa, lên một lượt ánh. Liều cái lưỡng bại câu thương một trong những nguyên nhân. Ha ha, các ngươi người nào chỉnh lý phần báo cáo này? Thật đúng là đủ cặn kẽ. Chu Hạ thấy phía dưới, hai cái, năm lần tuyên truyền bất đồng đài. Cụ thể đến ngày tháng cùng bản tin. Nhịn không được bật cười. Nguyệt ngày 6, Kim Lăng thập tam sai, Bắc Mỹ điểm ánh. Lão mưu tử, bè cùng nghe ni bộc lộ quan điểm. Trương Ngụy Bình chưa tới chàng. Nguyệt ngày 11, Kim Lăng thập tam sai, ở kinh tổ chức toàn cầu ánh lễ. Toàn bộ chủ sáng tham dự, liền nguyên đến nghiêm bài hát linh đều tới. Thiếu duy nhất giám đốc sản xuất Trương Vĩ Bình. Hai ông 12 năm ngày 15 tháng 1, Kim Lăng thập tam sai, chuẩn bị chiến đấu quả bóng vàng. Trương Vĩ Bình mang theo Đông Đại Vĩ, Hàn Hí Đình phó Mỹ, lão mưu tử lấy mẫu thân sinh bệnh làm lý do không sáng tướng. Hai ông 12 năm ngày 13 tháng 2, Kim Lăng thập tam sai, bộc lộ quan điểm Berlin triển lãm ảnh. Lão mưu tử, Be, Nghê Ni. Đông Đại Vĩ tham dự, ít đi Trương Ngụy Bình. Hai ông 12 năm ngày 29 tháng 2, Đài Loan tuyên truyền hoạt động. Trương Đạo, Đông Đại Vĩ cùng Nghê Ni tham dự. Trương Ngụy Bình như cũ không có đi. Cái này trên mạng có ra ánh sáng bài post. Nhân viên làm việc chẳng qua chỉ là thu góp sửa sang lại in ra rồi mà thôi. Dương Thiên Chân cười, nói, được rồi. Vậy ngươi là ý gì? cũng muốn dính vào một chút. Chu Hạo buồn cười nhìn Dương Thiên Chân, ông chủ, Chu Đông Vũ, Nghê Ni, còn có mấy cái diễn viên cũng trước giải trí Trương Đạo Phòng làm việc. Nếu như hai cái chia tay, vậy dạng này có tiềm lực nữ diễn viên, ta muốn ký hợp đồng đến công ty đến, ý ngươi đây? Ừ, chuyện này, ngươi với Trương Chiêu thương lượng đi, ta mới vừa rồi đã nói với hắn rồi. Đúng rồi, thời gian sắp đến 9 giờ rưỡi, ta đi thấy Liễu Vũ Phi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút, chỉ có 10 phút rồi. Vẫn là quyết định đúng hạn đi. Được, ta biết rồi, Dương Thiên Chân đáp ứng sau khi rời đi. Chu Hạ kêu lên trợ lý Lý Tĩnh Văn, lái lên hắn xe dành riêng cho. Quang Minh chính đại đi trước với Liễu Vũ Phi chạm mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?